truyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiều Bính. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 155, kẻ khủng bố. Sau hơn 5 phút, chiếc xe BMW chở theo Lý Mộ Hoa đi vào cảng trên vịnh Kim Trạch. Ở trên cảng, bốn bề rộng lớn để đầy các loại container và các loại xe tải đầu kéo. Trên bờ biển xa xa có vài con tàu đang đậu ở đó, tiếng sóng biển vỗ ào ào không ngớt, lấn át cả tiếng động cơ xe. Khi xe của Lý Mộ Hoa dừng ở bên ngoài khu nhà kho, thì ở đằng xa xa, Dương Thần cũng dừng xe. Không lâu sau đó, Lý Mộ Hoa một mình bước xuống, tay kéo theo hai cái vali du lịch. Nếu toàn là tiền Trung Quốc thì không thể để hết trong hai cái vali đó, có thể là đã chuyển sang loại tiền khác rồi. Chúng ta xuống xe. Mạc Thiện Ni hỏi nhỏ. Trong bóng tối, một cô gái mạnh mẽ liền trở nên ngoan hiền và dính chặt lấy Dương Thần. Lúc này hắn chính là chỗ dựa duy nhất cho cô. Dương Thần gật đầu. Cô đi theo tôi, chúng ta đi theo anh ta. Chỉ cần giữ khoảng cách, lợi dụng những thứ ở đây để ẩn nấp, anh ta nhất định không phát hiện ra chúng ta. Đến khu nhà kho thì nghĩ cách đột nhập vào. Mạc Thiện Ni không ý kiến gì, xuống xe cùng với Dương Thần, lập tức lần vào bên cạnh đống container gần đó, từ từ đi theo Lý Mộ Hoa. Tiếng gió thổi qua hai người bọn họ, không gian rộng lớn của biển cảng càng trở nên lạnh lẽo, heo hút, giống như con quái vật đang ẩn mình cạnh bờ biển, làm cho con người không cảm thấy lạnh mà cũng run lên cầm cập. Đốm sáng duy nhất lặn tại bến cảng chính là nhà kho số 3, nơi mà bọn khủng bố chọn là nơi giao tiền. Cái nhà kho đó rất gần biển, từ cửa sổ kính trên tầng trên cùng có thể thấy ánh sáng le lói của cái bóng đèn điện. Mạc Thiện Ni đi đôi giày bông dùng đi trong nhà, do đó hầu như không phát ra âm thanh, đi lại rất nhẹ nhàng, thuận tiện. Hai người nhẹ nhàng đi đến nơi cách cái nhà kho không quá 10 mét, nhìn thấy Lý Mộ Hoa lấy tay mở cái cửa sắt của nhà kho, bước vào trong. Chúng ta cũng đi vào sao? Mạc Thiện Ni thì thầm hỏi. Dương Thần không trả lời, chỉ nắm chặt đôi tay mềm mại của cô ấy, nhẹ nhàng từ từ bước vào cánh cửa bên. Ở đó có một cái cầu thang đi ngoài. Ở đó có một cái cầu thang ngoài, đi thẳng lên tầng 2 của nhà kho. Sau khi Lý Mộ Hoa bước vào khu nhà kho số 3, liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy một đống đồ vật. Những đồ vật này là hàng thải, không thể xuất khẩu, tạm thời để tại đây. Đợi đến khi khu bến cảng hoạt động tấp nập thì những đống đồ vật này cũng bị chuyển đi. Cả khu nhà kho chỉ có gió thổi lồng lộng, trông thật tĩnh lặng. Lý Mộ Hoa bỏ hai vali tiền xuống, nhìn bốn xung quanh, nói lớn. Ta là công tử Lý Mộ Hoa nhà họ Lý, tiền ta đã mang đến rồi đây. Âm thanh được phát ra, ngay lập tức bị dội lại vang khắp khu nhà kho, một lúc sau mới yên lặng. Đúng lúc Lý Mộ Hoa nhíu mày nghi ngờ, rốt cuộc nơi này có người hay không, thì từ phía sau, đống đồ vật trước, xuất hiện bốn bóng người. Kẻ cầm đầu mặc áo sơ mi kẻ caro, ở ngoài khoác thêm một chiếc áo gió, nhìn ăn mặc chẳng ra sao, miệng ngậm một điếu xì gà, chân đi đôi dép sang đan màu đen, nhìn Lý Mộ Hoa bằng con mắt hìm híp. Lý Mộ Hoa nhìn thấy có người tới, vẻ mặt lập tức có sự thay đổi, lúc trắng bệch, lúc đỏ au. Làm sao lại là... Cái người bước ra đó chẳng phải ai xa lạ, đó chính là anh trai của Lý Mộ Hoa, Lý Mộ Thành. Người đi bên cạnh Lý Mộ Thành là vệ sĩ do Lý Đức Thầm phái đến để bảo vệ Lý Mộ Thành. Rất được sự tin tưởng của nhà họ Lý. Ngoài ra có hai thằng vệ sĩ đeo kính râm và mặc áo đen, chắc chắn là người của Lý Mộ Thành. Làm sao? Kinh ngạc lắm à, em trai anh? Trong mắt Lý Mộ Thành lóe lên một ánh mắt nham hiểm, hai ngón tay kẹp lấy điếu xì gà, cười nhạt hỏi. Lý Mộ Hà khập khiễng lùi lại phía sau, trong mắt chứa đầy sự không cam tâm, khó hiểu, đau khổ rồi hỏi. Anh? Sao anh lại làm như vậy? Vì sao? Giờ là lúc nào rồi Lý Mộ Hoa? Em còn hỏi anh vì sao? Lý Mộ Thành cười một cách đắc ý, đột nhiên ném điếu xì gà xuống trước mặt Lý Mộ Hoa, lớn tiếng quát. Ít giả nhân giả nghĩa với ông mày đi. Ông mày chịu đựng đủ cái bộ mặt giả dối của mày rồi. Mày coi ông mày là đồ ngốc, giống cái loại ngu đần không đầu óc. Mày ra vẻ lương thiện cái gì? Lý Mộ Hoa đờ đẫn, dường như không biết Lý Mộ Thành đang nói cái gì, thẫn thờ nhìn anh ta. Lý Mộ Thành ngẩng đầu, hít một hơi rồi nói. Mày đang giả vờ, tao không cần quan tâm, mày muốn đóng kịch thì cứ đóng kịch đi. Dù sao hết đêm nay, mày phải nói lời tạm biệt với thế giới này rồi. Yên tâm, mọi chuyện trong nhà vẫn còn ta xử lý. Chuyện công ty, chuyện tài sản, tao sẽ giúp mày sắp xếp. Anh, lẽ nào anh vì công ty và tài sản? Lý Mộ Hoa không thể ngờ được. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ chiếm toàn bộ tài sản. Em luôn khuyên ba cho anh cơ hội tham gia vào việc điều hành công ty. Hơn nữa từ khi em quản lý công ty, em chưa bao giờ đưa thiếu cho anh một đồng lợi nhuận nào. Vì sao anh lại lừa dối em, lừa dối ba, lại còn nghĩ kế đặt bom đến dụ em nữa? Đủ rồi, câm mồm, đồ chết tiệt. Lý Mộ Thành xông lên trước và chỉ tay vào mặt Lý Mộ Hoa rồi quát lớn. Mày làm như tao không biết sao? 3 năm trước khi ba cho tao vốn để đầu tư, nếu không phải mày nghĩ kế mua chuộc đàn em của tao để gã thay đổi nội dung đàm phán, thì tao làm sao mà lỗ lớn như vậy? Và còn nữa, mỗi lần tiền đầu tư riêng của tao bắt đầu sinh lời, mày liền cho đối thủ phá đám. Mày làm như tao không biết kẻ đứng sau giật dây là mày sao? Lý Mộ Hoa vẫn muốn giải thích, nhưng Lý Mộ Thành rõ ràng là không muốn nghe, quay người tiếp tục nói. Lần này, Mộ Vân và Ngọc Lôi, Trường Lâm ở Trung Hải cùng nhau hợp tác trong dự án nguyên liệu. Một dự án quan trọng như vậy mà mày và lão già đó không nói với tao một lời. Rõ ràng là muốn kiếm thêm cho mình, để một mình độc chiếm công lao và danh chính ngôn thuận tiếp quản cái gia tộc này. Đừng tưởng bở. Chúng mày nếu đã không coi tao là người nhà họ Lý, vậy thì đừng trách tao nhẫn tâm. Tao cũng muốn giữ cho mình ít tiền sống qua ngày thôi. Không phải đâu anh, đó là cái thỏa thuận bí mật, đợi khi việc hoàn thành mới... Câm mồm, tao bảo mày câm mồm. Lý Mộ Thành mặt mày hung hăng quay đầu lại. Mày làm như tao ngốc sao? Đúng, chúng mày đều nghĩ tao ngu. Là một thằng vô tích sự, chúng mày coi thường tao. Chúng mày nghĩ rằng tao không biết, không phải là đối thủ của họ Hứa sao? Tao kể cả không dựa vào chúng mày thì cũng biết lần này đối thủ cạnh tranh chủ yếu là ai. Tao chẳng cần tuân thủ cũng có thể xử lý tốt. Lý Mộ Hoa từ bất ngờ lúc ban đầu dần dần bình tâm lại, hỏi một cách lạ lùng. Do vậy, một mình anh dựng lên cái kế hoạch ám sát này, cái quả bom buổi tối nay và cái vụ đe dọa tống tiền. Không sai. Đương nhiên cũng phải cảm ơn lão già đó đã phải lý mộng cho tao. Lý Mộ Thành bước đến bên cạnh Lý Mộng, vỗ vai gã rồi nói. Lý Mộng biết phân biệt phải trái hơn chúng mày. Gã giúp tao dựng kế hoạch rồi thực hiện. Thế nên cái kế hoạch này quá hoàn hảo. Cảm ơn đại thiếu gia khích lệ. Lý Mộng mặt không cảm xúc cảm ơn Lý Mộ Thành. Lý Mộ Thành tiếp tục nói. Vốn dĩ định hạ thủ người của Ngọc Lôi, Trường Lâm ngay trong biệt thự để phá hoại lần hợp tác này. Thật đáng tiếc chúng lại không chết. Nhưng cũng không sao, vì chỉ cần mày chết là ta đã đạt được mục đích. Lý Mộ Hoa trắng bệch nói. Anh, em là em trai của anh mà. Anh định giết em thật sao? Không không. Lý Mộ Thành lắc đầu xua tay. Không phải tao giết mày. Tao làm sao nữa giết em ruột mình chứ? Giết mày là bọn khủng bố. Sau khi giết mày, bọn chúng đều bỏ trốn cả rồi. Suốt cả buổi tối tao chỉ ở Sơn Trang, mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Lý Mộ Thành ta đã về phòng rồi, còn bị dọa sợ chết khiếp, bị lôi về. Nói xong, khuôn mặt Lý Mộ Thành nở nụ cười nham hiểm, sát khí bắt đầu nổi lên, khoát tay một cái. Giết nó, Lý Mộng. Vâng, thưa thiếu gia. Lý Mộng không chút do dự, lôi khẩu MP5 từ trong người ra, giơ lên, lên nòng. Nòng súng đen ngòm đột nhiên nhắm thẳng đầu Lý Mộ Thành. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Chương 156, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Cái giây phút mà họng súng lạnh buốt chạm vào thái dương, Lý Mộ Thành vẫn nghĩ mình đang mơ. Khi từ từ quay đầu lại, nhìn Lý Mộng, kẻ đứng gần mình nhất, thì chỉ nhìn thấy nụ cười nhạt khó nhận ra trên nét mặt dài thượt của Lý Mộng. Không phải là ảo tưởng, họng súng đích thị là nhắm vào đầu của mình, không phải là đầu của Lý Mộ Hoa. Lý Mộ Thành nhăn nhó nghiến răng hỏi. Mày đang lên cơn điên à? Tao bảo mày giết cái thằng của nợ kia, chứ không phải bảo mày chĩa súng vào tao. Tôi không điên, tôi nhận được lệnh giết chết Lý Mộ Thành, chứ không phải Lý Mộ Hoa. Lý Mộng hé miệng, lộ ra hàm răng đen kịt của kẻ hút thuốc lâu năm. Đúng lúc đầu óc Lý Mộ Thành đang quay cuồng, thì Lý Mộ Hoa ung dung tự tại, ho lên hai tiếng. Ông anh quý mến, thật là cảm ơn ông anh phối hợp cùng em để có bộ phim đặc sắc này được kết thúc hoàn chỉnh. Lý Mộ Thành đột nhiên quay người lại, nhìn nét mặt của Lý Mộ Hoa, mới chỉ nửa phút trước vẫn còn hoảng hốt, hoang mang, đau khổ, thì bây giờ cười vui vẻ, cứ như thể mọi việc là do gã sắp xếp. Tiếp theo đó, hai tên vệ sĩ đang đứng bên cạnh Lý Mộ Thành cũng lập tức bước đến bên Lý Mộ Hoa, không nói một lời, thay đổi đối tượng được bảo vệ. Đúng như tiếng sét ngang tai, làm cho đôi chân Lý Mộ Thành mềm nhũn, lảo đảo lùi lại vài bước. Sau đó mới định thần lại, lắc đầu nguầy nguậy, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không, không thể nào, chúng mày là... Đúng như ông anh nhìn thấy, Lý Mộng và vệ sĩ của ông anh đều là người của em. Lý Mộ Hoa cười rạng rỡ, vẫn giữ cái vẻ khiêm tốn hàng ngày của kẻ quân tử, rồi nói. Ông anh thân mến của em. Lẽ nào ông anh nghĩ rằng cái màn kịch hoàn hảo thế này là do ông anh nghĩ ra sao? Nếu không phải thằng em này cử Lý Mộng có phối hợp cùng với ông anh, thì làm sao ông anh có thể theo kịp thằng em? Làm sao ông anh có được như ngày hôm nay? Lý Mộ Thành nuốt từng miếng nước bọt, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy, mồ hôi vãi ra thấm ướt cả áo. Hắn ta dần dần hiểu ra, tất cả đều là kế hoạch do Lý Mộ Hoa dày công sắp đặt mấy năm nay. Chỉ có điều hôm nay là ngày chính thức hạ màn mà thôi. Đến cái nét mặt kinh ngạc lúc nãy của Lý Mộ Hoa, thực ra là gã diễn cho chính y xem. Gã đang bỡn cợt với chính bản thân y. Bản thân vẫn cứ cho rằng phần thắng đã nắm chắc trong tay, nhưng tất cả chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước. Rốt cuộc thì y như đang diễn trò hề cho địch thủ xem. Sự thật quá phũ phàng khiến cho Lý Mộ Thành dường như quên mất việc phải hít thở. Lý Mộ Hoa chỉnh lại cái áo veston mình đang mặc, khuôn mặt anh tú tràn ngập nụ cười mãn nguyện, đi đến phía trước Lý Mộ Thành rồi nói. Thật là đáng tiếc cho ông anh, mấy năm nay phải giả câm giả điếc, nghĩ đủ mọi cách, mọi cơ hội để đoạt lấy công ty và gia sản. Thật là vất vả cho anh quá. Mày, cái đồ súc sinh này. Lời nói của Lý Mộ Hoa như mũi dao nhọn đâm vào tim Lý Mộ Thành, làm cho đôi mắt hắn ta đỏ ửng, lấy hết sức bình sinh hét lên, đột nhiên bật dậy, muốn xông tới ăn thua với Lý Mộ Hoa. Nhưng Lý Mộ Thành chưa kịp chạm vào Lý Mộ Hoa thì đã bị Lý Mộ Hoa tung ra một đạp trúng ngay mặt. Ôi! Lý Mộ Thành bị đá ngã lăn lộn, mắt hoa đầu choáng váng, không thể đứng dậy, nằm trên sàn nhà rên rỉ. Ông anh yêu quý, lẽ nào ông anh quên mất rằng chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau học taekwondo sao? Nhưng tiếc rằng ông anh chưa bao giờ thắng được thằng em. Do đó, ông anh bỏ dở, còn thằng em cứ kiên trì tập đến bây giờ. Giờ thằng em đã có đai đen rồi, còn ông anh chắc cũng quên đánh kiểu gì rồi. Ông anh nhìn lại mình xem, từ nhỏ đến giờ đã có cái gì bằng thằng em này, có kết cục như ngày hôm nay cũng là chính đáng thôi. Lý Mộ Hòa tức giận nói, tâm can Lý Mộ Thành muốn nổ tung, tất cả kế hoạch hắn ta lao tâm khổ tứ vạch ra, vốn nghĩ rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay, không ngờ tất cả những gì bản thân tự hào đều là đã tràng xe, đều là dã tràng xe cát biển đông. Cũng giống như một người chấp nhận mọi khó khăn, vượt mọi thử thách, leo lên tới thiên đường. Nhưng những người xung quanh lại tàn nhẫn nói cho anh ta rằng anh ta leo sai hướng rồi. Đây không phải hướng lên thiên đường, mà là lối xuống địa ngục. Cái bộ dạng hàng ngày cười ha hả của Lý Mộ Thành giờ không còn tồn tại. Cái cảm xúc đắc ý, hoành hoang cũng đã tiêu tan. Chỉ còn giữ lại trái tim lạnh ngắt và đôi mắt vô thần. Kỳ thật, ông anh cũng không ngốc nghếch. Đúng vậy, vụ đầu tư 3 năm trước của ông anh là do thằng em phá đám. Dù vậy ông anh cũng chẳng làm gì được. Ông anh chỉ có võ đoán, chẳng có ai cho ông anh bằng chứng. Vài năm nay, ông anh giở trò điên giở dại để thằng em không đề phòng. Nhưng ông anh đã quá coi thường tính nhẫn nại của thằng em. Lý Mộ Hòa vừa bước vừa nói. Lý Mộng là người khi thằng em học đại học đã được sắp xếp làm việc trong nhà mình. Mới đầu là làm việc với ba, sau đó là đến ông anh. Nhưng trước sau như một, Lý Mộng chỉ nghe lệnh một mình thằng em mà thôi. Do vậy, ông anh giả ngây giả ngô, cơ bản chẳng có ý nghĩa gì. Ông anh nói với Lý Mộng cái gì thằng em này nghe thấy hết. Nhớ rõ tất cả đầu tư làm ăn kế hoạch của ông anh đều nằm trong quyền kiểm soát của thằng em. Thậm chí nhiều ý kiến quân sư của Lý Mộng cho ông anh đều là thằng em này bày cho Lý Mộng đó. Mày! Lý Mộ Thành tay run lẩy bẩy chỉ vào Lý Mộ Hoa. Mày là đồ ác quỷ! Mày là đồ ác quỷ! Thằng em không phải là ác quỷ. Thằng em chỉ là biết cách bày binh bố trận hơn ông anh mà thôi. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là thằng em còn thích hợp hơn ông anh trong việc tiếp quản Mộ Vân và tài sản nhà họ Lý. Lý Mộ Hoa nhẹ nhàng trả lời. Ông anh biết không, ngoài Lý Mộng ra thì những người bên cạnh ông già nhà mình đến 80% là do thằng em sắp xếp. Do vậy lúc đầu ông già không cho Lý Mộng theo anh thì cũng có một thằng Lý Mộng khác xuất hiện. Cơ hội thắng lợi của ông anh chỉ là đếm trên đầu ngón tay thôi. Còn về ông anh muốn tìm trợ thủ thì càng dễ dàng cho thằng em giúp ông anh tìm. Lý Mộ Thành cuối cùng cũng hiểu ra bản thân mình với cái thằng em bụng đầy thù hận này có gì khác biệt rồi. Lúc này, điều nghĩ tới duy nhất là còn có thể bảo toàn mạng sống của mình hay không? Liền hỏi dò. Mày bây giờ muốn làm gì tao? Làm gì? Lý Mộ Hòa cười lớn, như thể vừa được nghe câu chuyện cười hay nhất. Ông anh nói xem, làm cái gì? Tất nhiên là làm cái việc mà ông anh muốn làm với thằng em. Mày muốn giết tao? Lý Mộ Thành sợ đến nỗi hai chân khuỵu xuống, toàn thân run cầm cập. Lý Mộ Hòa nhìn hắn ta bằng con mắt khinh bỉ. Đúng là đồ nhát gan, cái loại người không dám đối mặt với thất bại, người như vậy không xứng là đối thủ của ta. Thằng em cũng rõ ràng thông báo cho anh rằng ông anh phải chết. Sau khi ông anh chết, thằng em có thể đổ mọi tội lỗi lên nhà họ Hứa. Như vậy Ngọc Lôi và Trường Lâm sẽ đứng về phía thằng em một cách tuyệt đối và đối đầu với nhà họ Hứa ở Trung Hải. Như vậy liên minh của thằng em sẽ bền vững. Do vậy nói, ông anh thân mến của em ạ, hôm nay em đến đây không phải để giao tiền cho ông anh, mà là đến để lấy mạng ông anh. Lý Mộ Thành cảm nhận được sát khí được từ đôi mắt của Lý Mộ Hoa, cảm nhận rằng tính mạng mình đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắn ta lấy hết sức bình sinh, hét lên một tiếng, bật người dậy, chạy ngược về phía sau. Lý Mộ Hoa từ từ đi đến bên cạnh Lý Mộng, giơ tay ra hiệu cho Lý Mộng đưa súng cho hắn ta. Kiếp sau tốt nhất, mày đừng làm người. Mày chỉ thích hợp làm một con lợn ngốc nghếch. Lý Mộ Hoa giương súng, ngắm thẳng vào lưng Lý Mộ Thành. Lúc này đang chạy thục mạng, rồi bóp cò. Păng! Từ nòng súng phát ra tia lửa sáng lóe, viên đạn bay vèo ra. từ cái bóng đang thục mạng chạy trốn ấy phun ra một luồng máu, bắn tung tóe lên nền xi măng ngay gần đó, bụi bay mù mịt. Loảng xoảng, loảng xoảng. Đột nhiên một đoạn ống thép từ tầng 2 khu nhà kho rơi xuống đất, phát ra tiếng kim loại lăn tròn trên đất. Ai ở trên đó? Lý Mộ Hoa, Lý Mộng và ba thằng vệ sĩ cùng lúc phát hiện ra còn có người khác ở đấy, nhìn về hướng ống thép bị rơi xuống. Từ lối đi chật hẹp ở cầu thang tầng 2, Dương Thần đỡ lấy Mạc Thiện Ni đang run sợ, thở dài một tiếng. Tất cả sự việc vừa xảy ra đều bị hai người bọn họ chứng kiến hết. Chỉ đến khi nhìn thấy Lý Mộ Hoa nổ súng, Mạc Thiện Ni lần đầu tiên nhìn thấy cảnh giết người. Quá hoảng sợ, một chân không cẩn thận vận động hơi mạnh đạp vào cái ống thép bỏ không đó. Nên hai người mới bị bại lộ. Này, anh hai Lý, đừng sợ hãi, là chúng tôi đây. Dương Thần lập tức lên tiếng chào hỏi Lý Mộ Hoa, kéo tay Mạc Thiện Ni, tìm đường đi xuống tầng 1. Mạc Thiện Ni dù có mạnh mẽ đến đâu, vẫn là phận con gái. Nhìn thấy cảnh anh em tàn sát lẫn nhau, cảnh súng đạn, cảnh đầu rơi máu chảy, thần người ra, cứ mặc cho Dương Thần kéo xuống tầng 1. Lý Mộ Hoa nhíu mày, trong đầu lóe lên những ý nghĩ phức tạp. Ngài Dương, cô Mạc, mọi người có thể giải thích xem tại sao mọi người lại có mặt ở đây? Lý Mộ Hoa không nao núng, lập tức bình tĩnh lại rồi nói. Dương Thần đẩy Mạc Thiện Ni về phía sau lưng mình, tiến về phía Lý Mộ Hoa khoảng 10 mét, rồi dừng lại. Vừa đứng lại liền vui vẻ cười đáp. Đó là lo lắng cho sự an toàn của anh. Anh luôn đối tốt với chúng tôi, dẫn chúng tôi chơi bời, ăn uống, thì chúng tôi cũng không thể để thấy chết mà không cứu, thế nên liền đi theo anh. Lý Mộng từ phía sau lưng Lý Mộ Hoa thì thầm nói. Ông hai, hai người này nhất định là đã nhìn thấy hết rồi, không thể giữ lại được. Lý Mộ Hoa chau mày, ánh mắt trở nên nhẹ lạnh lùng nói. Ngài Dương, thật là cảm ơn ý tốt của anh, nhưng hình như anh đã nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy rồi. Cái này... Dương Thần gãi gãi mũi, dáng vẻ ngại ngùng nói. Hay là chúng ta thương lượng một chút, tôi cũng không muốn làm ầm ĩ lên. Dù sao chúng ta vẫn còn phải hợp tác mà. Huống hồ đây là chuyện riêng nhà các anh, chúng tôi không cần can thiệp vào. Thôi thì tôi và cô Mạc coi như chưa nhìn thấy gì, còn các anh thì coi như chưa gặp chúng tôi ở đây. Cần làm gì cứ làm tiếp, như vậy ai cũng thấy thoải mái, anh thấy sao? Lý Mộ Hoa cười khẩy đáp. Ngài Dương thật hài hước, nhìn thấy là nhìn thấy, sao có thể coi như chưa thấy được. Trên đời này, kẻ giữ bí mật tốt nhất chỉ có người chết mà thôi. Nghe thấy Lý Mộ Hoa nói muốn giết hai người, Mạc Tiện Ni lúc này ở sau lưng Dương Thần lại không thấy sợ hãi nữa, cảm thấy khinh bỉ nói. Lý Mộ Hoa, bản thân anh điên khùng, giết anh ruột của mình còn ra vẻ quân tử, lại còn không chịu thừa nhận, anh sẽ không được sống yên ổn đâu. Hết chương 156, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 157, Sự Thăm Dò Của Dương Thần. Nghe thấy tiếng của Mạc Thiện Ni, Lý Mộ Hoa có phần giận dữ, trừng mắt nhìn cô ấy rồi đáp. Cô Mạc, xin cô chú ý cho lời ăn tiếng nói của mình. Hôm nay tôi là kẻ bị hại, là Lý Mộ Thành muốn hãm hại tôi. Nhưng may thay Lý Mộng đến kịp thời cho nên mới thay đổi toàn cục đấy. Tôi là kẻ không liên quan. Không liên quan? Anh nghĩ rằng chúng tôi mù hết rồi à? Anh còn vô liêm sỉ hơn Lý Mộ Thành, càng không đáng là con người. Mạc Thiện Ni cười nhạt đáp lại. Khuôn mặt của Lý Mộ Hoa trở nên khó coi hơn, nhíu mày, trên trán hiện rõ những nếp nhăn. Dương Thần ủ rũ xoa mặt. Cái cô này làm gì mà kích động đến vậy, có chuyện gì thì từ từ nói. Đây không phải là vì tranh chấp tài sản trong gia tộc mà tàn sát lẫn nhau sao? Cũng giống như chiến tranh thời chiến quốc, ai thắng cũng như nhau. đao kiếm đều đâm vào cùng một dòng máu, có chuyện gì thì từ từ nói, không phải việc của mình thì đừng có xen vào. Dương Thần vốn muốn giải quyết một cách mềm dẻo, nhưng mà Thiện Nhi đã nói vậy rồi thì tất nhiên là không thể. Cô Mạc, cô nói tôi như vậy tôi rất thất vọng. Lý Mộ Hoa chau mày, nở một nụ cười gượng gạo nói. Tuy tôi biết nói như vậy có phần đường đột, nhưng thực tế tôi đã từng nghĩ thông qua lần hợp tác với quốc tế Ngọc Lôi có thể kết giao bạn bè với cô Mạc, sau đó có thể tìm cơ hội đến mối quan hệ của chúng ta phát triển lên một tầm cao mới. Lời của Lý Mộ Hoa không chỉ làm cho Mạc Thiện Ni mà ngay cả đến Dương Thần cũng bất ngờ. Hắn ta nói thế là có ý gì? Một lời tỏ tình với Mạc Thiện Ni? Đáng tiếc, không ngờ hôm nay cô Mạc lại nhìn thấy cảnh này. Xem ra ước mơ của tôi đã tan vỡ trăm mảnh rồi. Lý Mộ Hoa đầy nuối tiếc nói. Mạc Thiện Ni mím mím môi rồi nói. Lý Mộ Hoa, đừng có cố thể hiện cái bộ mặt đó ra. Cái ý nghĩ đấy của anh chỉ làm cho tôi thấy càng thêm buồn nôn mà thôi. Cô Mạc, cô biết không, trước khi tôi quyết định hợp tác với quốc tế Ngọc Lôi, tôi đã nghiên cứu kỹ tài liệu của quý vị. Những thông tin liên quan đến Tổng Giám đốc Lâm Nhược Khê và thông tin về cô thu hút tôi nhiều nhất. Có thể nói tôi quyết định tiến hành sự hợp tác này, phần nhiều là hy vọng có thể phát triển mối quan hệ nào đó với một trong hai vị người đẹp này. Lý Mộ Hoa thẳng thắn nói. Nghe những lời này, Dương Thần cảm thấy cay mũi. Cái thằng Lý Lão Nhị này quả là không quân tử tí nào. Vốn muốn giúp hắn ta giấu giếm sự việc ngày hôm nay, thế mà cái thằng này lại còn có ý định ve vãn vợ mình. Thật là không thể chịu được nữa. Nhưng Lâm Tổng tuy nhiên trên phương diện diện mạo, năng lực, học thức, đạo đức đều phù hợp với tiêu chuẩn người vợ lý tưởng của tôi trong tương lai. Nhưng cái tính cách thì lại không phải là một người vợ hiền mà tôi hằng mơ ước. Do vậy tôi luôn kỳ vọng có sự phát triển nào đó trong mối quan hệ giữa tôi và cô. Lý Mộ Hoa tiếp tục nói. Nhưng thật đáng tiếc, ông trời như muốn trêu người. Không ngờ bắt tôi phải nói những lời này trong hoàn cảnh như thế này. Xem ra kiếp này chúng ta thật không có duyên rồi. Dương Thần chịu không nổi nữa. Cái thằng anh hai nhà họ Lý này làm sao mà mặt dày đến vậy? Nói cứ giống như thể là nếu cô gái này không theo anh ta thì sẽ cả đời xui xẻo vậy. Tôi nói này anh Lý, anh đừng có đứng đó mà giả bộ nữa. Cần làm gì thì làm đi. Nghe những lời của anh mà tôi thấy muốn ói quá. Dương Thần hướng về phía Lý Mộ Hoa xua xua tay, kéo Mạc Thiện Ni định bỏ đi. Nhưng vừa đi được vài bước thì thân hình to lớn của Lý Mộng đột nhiên chặn trước mặt hai người. Hôm nay các người không thể đi. Lý Mộng nói. Dương Thần nhíu mày, liếc Lý Mộng một cái rồi quay đầu hỏi Lý Mộ Hoa. Anh hai nhà họ Lý, anh muốn trở mặt sao? Tôi chỉ có thể nói là rất tiếc ngài Dương. Hôm nay hai người đã đến đây rồi thì có thể đi cùng với ông anh tội nghiệp này của tôi. Tôi tin cái chết của hai người càng làm sự hợp tác của ba nhà chúng ta trở nên vững mạnh hơn để đối phó với nhà họ Hứa. Lý Mộ Hoa ánh mắt lạnh lùng nói. Dương Thần thở dài, rồi xoa vào đôi bàn tay đang run lên vì sợ hãi của Mạc Thiện Ni. Đưa ánh mắt nhìn cô ta, ý muốn nói yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Rồi cười tươi hỏi Lý Mộ Hoa. Anh có biết tại sao tôi đến đây không? Vì sao? Đây kỳ thực là vấn đề mà Lý Vộ Mộ Hoa vẫn đang nghĩ. Dương Thần tại sao lại đến? Hắn đi theo kiểu gì? Lý Mộ Hoa không thể lý giải được. Vì tôi muốn đến để xác nhận suy luận của tôi đúng hay sai. Thăm dò. Lý Mộ Hoa lộ rõ vẻ khó hiểu. Dương Thần gật đầu, buông tay Mạc Thiện Ni, tiến đến gần Lý Mộ Hoa nói. Tôi đã từng đoán, tất cả cái gọi là ám sát đặt bom đòi tiền chuộc đều là do một tay anh sắp đặt. Lý Mộ Hoa cười nhạt nói. Ngài Dương, trước khi ngài rời bỏ cái thế gian này, tôi thực sự muốn biết cái suy luận thần kỳ ấy từ đâu mà ra. Anh không tin. Tôi nghĩ lần sắp đặt này rất kín kẽ, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Lý Mộ Hoa nói một cách kiêu ngạo, vì vô số lần thành công làm cho anh tổng giám đốc trẻ này thấy rất tự tin. Dương Thần lắc đầu, lấy từ điếu thuốc từ trong túi quần ra, châm lửa, động tác từ từ chậm rãi. Cái mùi cái mũi của thuốc rẻ tiền dần lan tỏa ra, làm cho kẻ từ bé đến lớn ở xã hội thượng lưu như Lý Mộ Hoa ngửi thấy, liền lùi người lại. Dương Thần thưởng thức xong điếu thuốc, e thẹn nói. Không là một điếu, không thể nói rõ ngay được. Rửa tai lắng nghe. Lý Mộ Hoa coi đó như là một ân huệ cho kẻ tử tù trước khi chết. Sự việc đã đến nước này thì Dương Thần và Mạc Thiện Ni như cá nằm trên thớt. Anh ta không vội ra tay. Hãy bắt đầu từ lần đầu tiên tôi gặp anh trai anh, Lý Mộ Thành. Tôi vẫn còn nhớ sao anh ta khóc sướt mướt đi vào phòng. Thì do là do sau khi tốt nghiệp, cô Tina, con gái công tước Scott người Anh, trở về nước và kết hôn với người khác, nên mới chia tay với Lý Mộ Thành. Đây thì có đáng để nghi ngờ gì đâu? Lý Mộng hỏi. Đương nhiên, tôi lại không nghĩ một cô gái dòng dõi bá tước quý tộc Anh lại thích một kẻ suốt ngày khóc lóc như trẻ con vậy. Hơn nữa một người con trai như vậy làm sao có thể chiếm được cảm tình của một người con gái quyền quý như cô ấy. Nhất định cứ phải về nước kết hôn, nói chia tay với anh ta. Lý Mộ Hoa vẫn không đồng ý với lập luận đó. Tôi không quen biết tiểu thư nhà Scott. Ai có thể đảm bảo là cái cô gái quý tộc đấy không thích người như anh trai tôi đây? Do đó tôi đã dò xét, thăm dò rốt cuộc anh trai anh là ngốc thật hay là giả vờ ngốc. Dương Thần mỉm cười nói. Thăm dò? Là khi ở sòng bạc. Dương Thần gạt tàn thuốc, tiếp tục nói. Tôi cố tình cược với anh ta một ván và lấy cô Mạc ra để đặt cược. Tôi nhìn ra được cái vẻ mặt của anh ta, tuy là rất vui vẻ, nhưng trong ánh mắt của anh ta rất trầm lắng, bình lặng như nước trong hồ, không một gợn sóng. Điều này chứng tỏ anh ta không phải kẻ háo sắc. Do vậy cái sự việc chồng ghẹo cô Mạc là cố tình giả vờ. Vì sao tôi và anh ta lại chơi xúc sắc? Tha lỗi cho tôi nói thẳng, cái cách anh ta chơi cực kỳ lợi hại. Rõ ràng anh ta là một tay cao thủ, có thể dễ dàng nói ra bên trong là con số bao nhiêu. Khi tôi ngồi đoán, tôi thường nhìn trộm ánh mắt của Lý Mộ Thành. Tôi biết đáp án bên trong là tiểu, nhưng tôi lại cố tình nói là con số đại trước. Tôi cảm nhận rõ ánh mắt bất cần của anh ta. Vì sao lại bất cần? Vì anh ta rất rõ bên trong là con số tiểu. Lúc đó tôi dám khẳng định trình độ đánh bạc của anh ta không phải là tôi. Cái này đã chứng minh là anh ta không phải là kẻ ngốc nghếch. Nhưng những ván sau đó tôi lập tức nói là tiểu. Lý Mộ Thành cố ý nói anh ta là cao thủ, anh ta đoán bên trong là đại. Cái này đã đi ngược với nguyên tắc của anh ta. Tại sao anh ta lại phải giả vờ? Vì anh ta cố ý để mọi người xung quanh nghĩ anh ta chẳng có mánh gì để chơi, mà chỉ dựa vào hên xui, mà đã đoán mò lại còn đoán sai. Nói đến đây, Lý Mộ Hòa và mấy thằng vệ sĩ đã có vài phần biến sắc, nhìn vào ánh mắt đang thay đổi của Dương Thần. Đặc biệt là Lý Mộ Hoa, việc mà Dương Thần nói, anh ta cũng có mặt ở đó, nhưng lại không phát hiện được là Dương Thần đang có chú ý thăm dò mọi người. Lúc đầu Mạc Thiện Ni nghe thấy Dương Thần nói lấy mình ra để đặt cược với Lý Mộ Thành, trong lòng cực kỳ tức giận. Nhưng dần dần, bị những lý lẽ, suy luận của Dương Thần thuyết phục, đôi mắt xinh tươi nhìn chằm chằm vào Dương Thần, chẳng còn để ý gì đến nguy hiểm xung quanh. Một người tại sao phải cố ý giả ngốc trước mặt mọi người, tỏ ra ngu ngốc, tham lam? Tôi nghĩ khả năng lớn nhất là anh ta muốn tỏ vẻ yếu đuối. Còn về việc muốn tỏ ra với ai, dĩ nhiên là với địch thủ của anh ta rồi. Dương Thần nhìn Lý Mộ Hoa nói tiếp. Tôi nhớ rất rõ, anh từng nói với Lý Đức Thâm 3 năm trước, Lý Mộ Thành từng thua lỗ lớn trong một vụ đầu tư. Tôi không tin một người có trí tuệ như anh ta lại thua lỗ trong một chuyện đầu tư còn con ấy. Dù không kiếm được lời cũng không thể lỗ được. Chẳng chắc hẳn phải có người hãm hại. Chính là người mà anh ta cố tình tỏ ra yếu đuối. Nếu không phải để mai phục tìm cơ hội báo thù, thì chẳng còn lý do nào khác. Lý Mộ Hoàn đã hiện rõ vẻ mặt sát khí. Gã biết tuyệt đối không thể để người đàn ông trước mặt sống sót. Đây chỉ là suy đoán của ngài Dương, chẳng có chứng cứ gì cả. Có chứng cứ. Còn có một điểm khiến tớ xác định đây là một âm mưu lớn. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com. Chương 158. Tôi không dọa người. Sơ hở. Ánh mắt Lý Mộ Hoa đầy nghi ngờ. Lúc này, Lý Mộng và hai gã vệ sĩ đều có chút lo lắng. Lý Mộng vội nói. Nhị thiếu gia, người này rất nhanh nhạy, mau giết hắn quăng xuống cho cá ăn đi thôi. Không. Lý Mộ Hoa nói. Tôi rất có hứng thú muốn biết sơ hở mà ngài Dương nói là cái gì. Nếu nói là sơ hở thì thà nói đó là một chuyện bất hợp lý thì đúng hơn. Dương Thần im lặng một hồi rồi mới nói tiếp. Trước và sau khi chúng ta nhận điện thoại của bọn khủng bố, tổng thời gian chưa đến 10 phút, Lý Mộ Thành chạy từ phòng ra lại còn biết bọn khủng bố đặt bom quanh Sơn Trang. Nếu anh ta thật sự là một người chỉ biết ăn chơi nhảy múa, làm sao có thể biết được chuyện cơ mật này chứ? Ai đã nói với anh ta? Đến quản lý của Sơn Trang cũng chỉ biết được mơ hồ tin tức, thậm chí sau đó đã tiến hành phong tỏa tin tức này ngay. Mọi người đều nghĩ Lý Mộ Thành vô dụng, ai lại đi nói với anh ta việc có khủng bố cài bom ở Sơn Trang bao giờ? Không sợ khi nói ra, anh ta sẽ sợ hãi đi rêu rao khắp nơi sao? Điều này đúng là không hợp lý. Nhưng nếu là như vậy, người ngài Dương nên nghi ngờ phải là Lý Mộ Thành mới đúng. Sao lại là tôi? Lý Mộ Hoa hỏi. Hoàn toàn ngược lại. Dương Thần cười cười nói tiếp. Rõ ràng đó là sơ hở, đến người ngoài như tôi cũng có thể nhìn thấy được. Huống hồ, một người sinh ra và lớn lên ở nhà họ Lý như anh, đã không hề suy đoán gì, lại còn một mực khẳng định tất cả đều do nhà họ Hứa bày ra. Một người kế thừa ưu tú như anh, thân là phó chủ tịch tập đoàn Mộ Vân, làm sao có thể ngu ngốc hơn người anh giả ngốc Lý Mộ Thành được? Tất cả chỉ có một lý do giải thích. Đó là anh cũng đang giả ngu. Có điều cách giả ngu của anh khác với Lý Mộ Thành mà thôi. Cái anh giả vờ là ngốc nghếch nho nhã, bề ngoài thì gặp ai cũng hòa hảo, đối xử với anh em cũng dịu dàng, hiếu thuận với cha. Nhưng ai mà biết bộ mặt thật của anh hoàn toàn khác chứ. Lý Mộ Hoa rốt cuộc cũng biến đổi sắc mặt. Những điều phân tích này đều chính xác vô cùng. Tuy rằng không có chứng cứ xác thực nào, nhưng nếu theo đà Dương Thần nói thì quả thực gã đã quá sơ hở rồi. Chỉ có điều, dựa vào điều này mà người đàn ông này có thể phát hiện ra gã là chủ mưu, đúng là không thể tưởng tượng được. Mạc Thiện Ni nghe Dương Thần nói mà tim cũng đập nhanh hơn. Cô cũng tự mình trải qua việc này, nhưng chẳng hề thấy bất kỳ điều gì đáng nghi cả. Thế mới biết, bản thân mình vẫn còn rất khờ khạo, và óc quan sát của tên Dương Thần kia khủng bố đến mức nào. Cứ nghĩ tới người đàn ông mình thích còn có bộ mặt khác hoàn toàn như vậy, trong lòng Mạc Thiện Ni tràn đầy vui mừng. Nhưng bây giờ cô và hắn đang đứng trước bờ vực. Thôi, nếu có thể chết cùng với hắn cũng không đến nỗi quá tệ. Phụ nữ là vậy, Mạc Thiện Ni cũng không ngoại lệ, cho nên cũng không cảm thấy quá chua xót. Đúng là đáng tiếc. Nếu ngài Dương làm việc cho tôi, có lẽ sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực của tôi cũng nên. Lý Mộ Hoa có chút tiếc nuối nói. Thôi bỏ đi. Dương Thần vội lắc đầu. Đến anh ruột còn có thể giết, tôi không dám làm trợ thủ của anh đâu. Vậy thì do tôi lắm lời rồi. Hai vị đêm nay đã rời khỏi thế giới này, nói những điều này cũng chẳng có ích gì nữa. Xoay người, Lý Mộ Hoa phất tay chào Dương Thần và Mạc Thiện Ni, như thể nói lời vĩnh biệt. Thấy Lý Mộ Hoa đã không còn muốn nói gì nữa, Lý Mộng giơ súng lên miệng nở một nụ cười gian ác. Ngài Dương, cô Mạc, đừng trách tôi. Tôi đề nghị anh đừng nổ súng, tôi không muốn giết người trước mặt phụ nữ. Dương Thần có chút không vui, nếu như không phải Mạc Thiện Ni đang ở cạnh hắn, hắn sớm đã bóp nát bọn này rồi. Ngu ngốc, anh nghĩ tôi và Lý Mộng chỉ hù dọa anh thôi sao? Lý Mộ Hoa cười khinh miệt nói. Nói xong, Lý Mộng không chút do dự bóp cò. Bằng. Tiếng súng vang lên, nhưng chẳng có ai ngã xuống cả. Lý Mộng thấy thật khó tin, đồng tử co giật chậm rãi cúi đầu. Không biết từ lúc nào, Dương Thần đã di chuyển đến trước mặt Lý Mộng, chỉ một chưởng đã bóp trúng cổ Lý Mộng. Ánh mắt của Dương Thần lạnh băng, như không còn chút sức sống. Tôi cũng nói với anh rồi, tôi không quen dọa người, chỉ giết người. Dương Thần chầm chầm cất giọng, rồi giết một cái. Rắc. Lý Mộng căn bản chưa kịp có phản ứng gì, y yếu ớt gục xuống khi cổ họng yếu ớt bị Dương Thần bóc vụn. Dương Thần tiện tay nắm chặt tay, một khối thịt của Lý Mộng theo lực của Dương Thần rách toạc khỏi cơ thể y. Á! Mạc Thiện Ni chịu không nổi cảnh ấy, kinh hoàng kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu. Lý Mộ Hòa và hai nghệ sĩ, vệ sĩ vốn đang định rời khỏi đó, liền quay người lại, nhìn thấy Lý Mộng vẫn đang trợn trừng mắt nằm trên vũng máu tươi. Dương Thần dường như vừa mới làm một động tác hết sức nhỏ nhặt, phất phất tay, quăng cục thịt trên tay mình xuống đất, máu bắn tung tóe, bắn cả vào thân mình hắn. Ngẩng đầu nhìn ánh mắt u ám đang đứng cách mình không xa, Dương Thần bỗng cảm thấy nóng rực. Lý lão nhị à, anh có thích chết như thế không? Dương Thần hỏi. Nói xong, Dương Thần liếm môi, nếm cả vị máu tươi tanh nồng mà hắn vừa xuống tay vào miệng. Cho dù Lý Mộ Hoa không phải là kẻ nhát gan, gã cũng đã làm ra đủ chuyện điên cuồng, nên lá gan của gã so với người khác thì lớn hơn nhiều lắm. Nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy Dương Thần xé nát khí quản của Lý Mộng, Lý Mộ Hoa cảm thấy toàn thân gã đang run rẩy, có một nỗi sợ hãi đang tràn ngập khắp người gã. Nổ, nổ súng, giết chết thằng điên này mau! Ý thức được tình thế, Lý Mộ Hòa vội hét lên ra lệnh cho hai tên vệ sĩ cũng đang hoảng sợ. Hai tên vệ sĩ bị hình ảnh máu tươi tanh nồng dọa cho đến mất hết cả hồn vía. Lúc này giống như người máy rút súng ra, hướng về phía Dương Thần bắn túi bụi. Bằng bằng bằng, liên tiếp một loạt đạn bay ra, nhưng chẳng có viên đạn nào chính xác cả. Hai tên vệ sĩ run rẩy giữ khẩu súng trên tay. Dương Thần thản nhiên không thèm để ý đến, từng bước một, bước gần về phía Lý Mộ Hoa, dường như mỗi một viên đạn bắn ra đều nằm trong tính toán của Dương Thần, có thể nhanh chóng né qua. Khẩu súng của hai tên vệ sĩ có 8 viên đạn, sau khi bắn xong không ngừng phát ra tiếng răng rắc từ cò súng hết đạn. Lúc này mang theo khuôn mặt cười kỳ dị, Dương Thần chạy đến chỗ cách chừng 2 mét. Hai tên vệ sĩ bị dọa cho đến ngốc luôn, bọn chúng còn nghĩ không thông là làm thế nào lại có người tránh được đạn. À, đừng lại đây! Hai tên vệ sĩ hô lên kinh hoàng. Bọn chúng lúc này không còn cố bảo vệ Lý Mộ Hoa nữa, xoay người bỏ chạy. Nhưng Dương Thần nào cho chúng được như ý, nhanh như chớp đã vượt qua Lý Mộ Hoa, hai tay chụp lấy vạt áo của hai tên vệ sĩ. Âu phục mà bọn vệ sĩ mặc đều được làm từ chất liệu rất tốt, nhưng với sức kéo của Dương Thần, chẳng mấy mà bị xé rách, còn cưỡng chế đem chúng trở về. Các ngươi muốn đi đâu? Dương Thần như tự hỏi mình, giữ chặt hai tên vệ sĩ chưa kịp giãy giụa, đã có cảm giác cơ thể như được nhấc bổng lên trên. Phía sau Lý Mộ Hoa là người nhìn thấy rõ ràng nhất, chỉ nhìn thấy Dương Thần xách mỗi tên một tay. Bọn chúng muốn chạy cũng không chạy được, lẳng chúng qua một bên. Hai tên vệ sĩ cường tráng giống như một món đồ chơi nhỏ, bị ném vào giữa không trung, xẹt như một đường cong, rồi rớt trên nền xi măng một cách nặng nề. Hai tên đó kích động đến phun cả máu, nửa sống nửa chết, hôn mê bất tỉnh. Lý Mộ Hòa sợ đến ngây người, là một đai đen taekwondo, gã tuyệt đối đủ tiêu chuẩn để đánh nhau, cũng coi như là đại sư taekwondo quốc tế mạnh nhất. Lý Mộ Hòa cũng cho rằng không thể làm được động tác như Dương Thần vừa làm. Đó căn bản không phải sức của người, đó là quái vật. Ngươi đừng có tới đây. Lý Mộ Hoa sợ rồi, gã bắt đầu rút lui, trong tay nắm khẩu súng nhưng lại không đủ dũng khí để nhắm vào Dương Thần. Cho rằng súng của gã có là loại hạng nhất, nhưng trong giờ phút này, điều duy nhất mà gã muốn nghĩ đến là chạy trốn. Dương Thần lau những vết máu trên mặt, nhìn con mồi Lý Mộ Hoa bằng ánh mắt bình thường. Sao nào? Không phải anh muốn nói tạm biệt với tôi sao? Để tôi rời khỏi thế giới này sao? Sao không bắn đi? Lý Mộ Hòa nuốt nước bọt, không nói lời nào, tiếp tục rút lui. Nhưng bởi vì không để ý đến, chân Lý Mộ Hoa đụng phải xác của Lý Mộng. Lý Mộ Hòa kinh hoàng hét lên một tiếng, đặt mông ngồi xuống. Trước mặt hắn ta là máu của Lý Mộng nhuộm đỏ mặt đất. Dương Thần từ từ tới gần, mang bộ mặt cười cợt nhìn Lý Mộ Hoa. Lý Mộ Hòa toàn thân bắt đầu co rút, tứ chi cứng nhắc chậm rãi lùi về phía sau. Nhưng rất nhanh, đến dũng khí để động đậy cũng không còn nữa. Cho tới bây giờ chưa có ánh mắt nào khiến cho Lý Mộ Hoa tuyệt vọng đến như vậy. Đó là ánh mắt của một con thỏ đối mặt với một con sư tử. Sinh tử của con người chỉ trong một ý niệm mà thôi. Lý Mộ Hoa không phải là thỏ, thậm chí trong bất cứ ánh mắt nào của người khác, gã luôn là một con sư tử hung dữ. Nhưng lúc này, gã đau khổ phát hiện, cảm thấy mình quá yếu đuối. Đối phương quá mạnh, mạnh đến mức gã không thể lý giải nổi. Dương Thần chậm rãi ngồi xuống, vô cảm, nhìn Lý Mộ Hoa đã đóng băng vào rồi. Hơn nữa, mặt cắt không còn giọt máu. Còn đâu khí phách khi phi thường của vị chủ tịch phong độ. Anh cảm thấy tôi nên giết anh hay để cho anh sống? Cầu xin ngươi đừng giết ta. Lý Mộ Hòa nói từ tận trong đáy lòng. Dương Thần nhíu mày. Anh cho rằng tôi không dám giết anh bởi vì anh là người thừa kế của Lý gia, là lão tổng của Mộ Vân à? Không, ngươi loại người chuyện gì cũng làm được. Ta biết ngươi không sợ giết ta. Lý Mộ Hòa gần như sắp khóc. Mỗi một chữ nói ra đều là lấy hết dũng khí để nói. Dương Thần suy nghĩ, cười rồi nói. Chỉ bằng như vậy, lần này chúng tôi không nói chuyện với các anh. Tôi đã xem nội dung đàm phán liên quan đến phân chia lợi nhuận. Bởi vì Lý gia nhà các anh đưa ra được kỹ thuật quan trọng nhất chiếm 50%. Tôi cảm thấy có vẻ như hơi nhiều. Vừa nghe nói mạng sống của mình vẫn còn hy vọng, Lý Mộ Hoa lập tức có niềm tin, cẩn thận nói. Đúng đúng đúng là hơi nhiều. Dương tiên sinh, ngài định tính để Ngọc Lôi hưởng bao nhiêu? Ngài muốn bao nhiêu? Chỉ cần giữ được mạng thì còn nghĩa lý gì? Dương Thần không nói câu nào, nhếch môi cười. Nhưng nụ cười này của Dương Thần trong mắt Lý Mộ Hoa giống như ác ma mỉm cười. Hết chương 158, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyen.mútvn.com. Người đọc VV. Chương 159, tay trái. Ánh sáng của buổi sáng sớm reo vào cảnh cổ kính của phòng khách. Chiếc giường khắc gỗ được trang trí bởi cây cối, hoa cỏ, chiếc chăn mỏng manh. Mạc Thiện Ni tựa vào một chiếc gối trắng ngủ say, hơi thở đều đều rất nhỏ. Ngũ quan tinh xảo khéo léo, ánh sáng nhạt ấm áp chiếu xuống để lộ ra vẻ đoan trang vô cùng, và đường cong tuyệt mỹ tựa như phi tần ngủ say, toát ra trong từng hơi thở. Lúc này, cửa phòng đột nhiên chậm rãi bị mở ra, đã đổi thành âu phục màu đen. Mang trên mình chiếc cà vạt màu đỏ, Dương Thần bê một mâm bữa sáng nóng hổi đem đến. Đem cháo trắng cùng với mấy cái đĩa tuyệt đẹp để tủ bên cạnh giường. Dương Thần đứng dậy, nhìn xuống thấy cô gái vẫn nhắm mắt, bất đắc dĩ cười. Này, hôm nay phải bàn chuyện chính sự, em không định dậy sao? Lông mi Mạc Thiện Ni cong vểnh nhẹ rung, sắc mặt phiếm hồng. Cuối cùng không chịu nổi ánh mắt nhìn thẳng của Dương Thần, đành mở mắt ra, không lên tiếng mà ngồi dậy. Anh sớm đã biết em dậy rồi ư? Lúc anh vào cửa, rõ ràng người em run rẩy một lúc, giả vờ ngủ, vẫn chưa đủ à? Dương Thần trêu chọc. Xin lỗi,